Chương 286, Kiên Cường. Lâm Thị Thuận thế ho nhẹ một tiếng, biết liền tốt, dù sao cũng cho ngươi giao để, cũng không che giấu, ngươi trước giờ liền hiểu chuyện, tại trung thân đại sự thượng, càng không thể hồ đồ, biết sao Thẩm Thanh Lan khó được nghiêm túc gật đầu, ta biết. Lâm Thị kinh ngạc thái độ của nàng, còn muốn hỏi cái gì, chỉ thấy Xuân Lan cười tủm tỉm nâng phong thư tiến vào, thái thái, Phần Ninh gửi thư. Lâm Thị sờ sờ phong thư, cười, như thế dạy, lấy ra vừa thấy. Nguyên lai bên trong mặt trang nhị phong thư, một phong mỏng, một phong dày, nàng đem kia phong dày đưa cho Thẩm Thanh Lan, vui vẻ lên, xem, còn cố ý cho ngươi viết như thế nhiều do ai viết. Thẩm Thanh Lan tiếp nhận, thuận miệng vừa hỏi, chỉ nhìn thấy bên ngoài Thanh Lan mở ba chữ, cũng chưa nói viết thư người. Lâm Thị đã chính mình nhìn lại, đại bá của ngươi mẫu Thẩm Thanh Lan hạo khí triển khai, nhất thời ngạc nhiên, tổng cộng tam trang, Thẩm Thanh Uyển, Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Thanh Liễu các viết một tờ. Hợp cùng một chỗ ký, trong thư đều là chút việc nhà vụ vặt, nhưng Thẩm Thanh Uyển cùng Thẩm Thanh Chi khẩu khí cũng có chút là lạ, nghị thân cận lại cảm thấy xấu hổ loại kia, chỉ có Thẩm Thanh Liễu như lúc trước đối mặt khi đáng yêu cùng chân thành. Lâm Thị đã nhìn xong, gặp nữ nhi trong tay ba chương giấy viết thư, cười ha hả ghen, đại bá của ngươi mẫu đều nói với ngươi cái gì không phải đại bá mẫu, là đại tỷ tỷ, tam tỷ tỷ cùng ngũ muội muội. Thẩm Thanh Lan cũng cười. Trước khi chia tay Thẩm Thanh Chi chủ động lấy lòng, tiêu tan hiểm khích lúc trước, hiện tại lại tới tin, cái này tất nhiên là việc tốt, Thẩm Thanh Uyển không được tự nhiên đều là vì nào loại nàng nhớ tới phân biệt trước mấy ngày nay Thẩm Thanh Uyển dị thường, chẳng lẽ nói qua hơn 2 tháng, nàng còn chưa khôi phục bình thường. Lâm Thị gật đầu, các nàng đều còn nhớ rõ ngươi, như vậy tốt nhất, đến cùng là toàn ra tay chân, coi như không ở cùng nhau, thủ túc chi tình vẫn phải có. Tương lai cũng muốn thường liên hệ thường đi lại. Trước kia, lão An Nhân không thích Thẩm Lương cùng Lâm Thị, bà tức quan hệ cũng không quá tốt, thân châu cùng Phân Ninh ở giữa ít có thư lui tới, Lâm Thị chỉ là tại ngày lễ ngày Tết thì ấn quy củ phái người đưa đi tiền tài cùng lễ vật, về phần lẫn nhau quan tâm, liền có chút hiếm lạ. Thẩm Thanh Lan trong lòng ấm nhuyễn, đáp ứng. Lâm Thị lại giơ lên tin cười, đại bá của ngươi mâu nói, hoa chiêu tiết ngày đó. Lục phu nhân mời Huyện tỷ nhi đi chơi đâu, nói không chính xác hai nhà đám hỏi còn có hy vọng. Thẩm Thanh Lan thật bất ngờ, Lục phu nhân muốn xem thượng Thẩm Thanh Huyện đã sớm coi trọng, nơi nào còn có chính mình lúc trước kia đoàn không quá vui vẻ nhạc đệm nếu vẫn luôn vô tình, như thế nào đột nhiên lại mời đâu. Trong lòng suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được, trên mặt vẫn là cười nói, đây là chuyện tốt, đại tỷ tỷ lại xinh đẹp lại hiền lành, Lục gia nếu là cưới về đi, là nhờ ả tờ đưa cờ bảo đâu. Lâm Thị hừ hừ nhìn xem nàng cười, cũng không phải sao, vậy ngươi cái này bảo đâu, khi nào mẫu thân. Thẩm Thanh Lan là thật nóng nảy, Lâm Thị gần nhất không biết làm sao, không ra tam câu tổng có thể đem đề tài lại kéo đến chính mình việc hôn nhân đi lên, đây là có coi là thừa vứt bỏ chính mình, vội vã muốn đem nữ nhi gả ra ngoài đâu. Lâm Thị tức giận, một bàn tay đem nàng đánh ra đi, không phải vì ngươi tốt còn nói không được. Thẩm Thanh Lan cũng không tranh luận, ôm tin. Theo nàng trưởng phòng chạy nhanh như làn khói. Về phòng nhìn đến Bích Ngọc đang ôm cái so nàng còn lớn hơn bọc quần áo đi ra, Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nói, ngươi làm cái gì vậy? Phỉ Thúy theo ở phía sau cười, tiểu thư, cô bé này sợ không phải muốn có ngài cuốn gói chạy ngài nhanh bắt được cha xét, nói không trong bao quần áo cất giấu nhị cân thịt muối bánh lớn đâu. Thẩm Thanh Lan cười tỏ không chỉ. Bích Ngọc tức giận đến đem bọc quần áo đi ngưỡng cửa vừa để xuống, liền hướng về phía Phỉ Thúy nhào tới. Cùng nàng xoay thành một đoàn, nha đầu chết tiệt kia, ngươi mới chạy đâu, ngươi mới giấu thịt muối bánh lớn đâu, ta hôm nay không phải nhường ngươi ăn nhị cân thịt muối bánh lớn. Không thể Thẩm Thanh Lan cũng không ngăn cản, chính mình rời ghế ngồi ở trước thềm xem náo nhiệt không nói, còn thường thường kêu một câu, dùng sức thắng thưởng nhị cân thịt muối bánh lớn. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy vừa nghe, đồng thời gào ô một tiếng, đánh không nổi nữa. Xuân hạ giao tiếp tốt thời gian, trời xanh chạm chạm, mây trắng ung dung. Thanh phong ngầm hương, ong bướm nhảy múa, gọi người mở mắt có thể thấy được khắp nơi xinh đẹp, nhắm mắt khi đều là thoải mái. Trong đình viện hoa hồng cây xanh cành chim, bọn nha đầu phấn y lìa váy xanh cãi nhau ầm ĩ, hết thảy đều đẹp như hoa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười ngồi, mỉm cười nhìn xem, giống như ngày gần đây đến lồng tại đầu trái tim không thể nói nói yêu thương cũng dần dần nhạt đi. Vốn không nên cưỡng cầu người đã rời đi, sinh mệnh chung chú định kia một cái. Dù có thế nào đều vung đi không được. Thẩm Thanh Lan tại ánh nắng cùng trong tiếng cười chậm rãi bình tĩnh trở lại, cũng học đem trong lòng giống vụn vặt đồng dạng này sinh bất ngờ thụ trưởng những kia không an phận, không cam lòng mong chờ từng căn, từng tấc một cắt đi. Phương Như Âm vội về chịu tang sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan đi Phương Phủ, Phương Như Âm qua đời cái này cậu cùng Phương Thái Thái quan hệ không tốt lắm, còn không bằng mợ thân cận, liên quan Phương Như Âm lớn như vậy, rất ít cùng cậu gặp mặt, chưa nói tới tình cảm gì, thuần túy thân thích gian lễ tiết. Điểm ấy sự tình, Phương Như Âm cùng nàng nói qua một lần, hai năm trước cái kia cậu chúc thọ, Phương Thái Thái cũng mang theo Phương Như Âm đi, sau này lại là một bụng khí trở về. Phương Như Âm lôi kéo Thẩm Thanh Lan tức giận nói, ngoại tổ phụ cùng ngoại tổ mẫu mất sớm, cậu là huynh trưởng đừng ra, bởi ghét bỏ phụ thân năm đó nhà nghèo, muốn cường hành lui phụ mẫu ta hôn sự, đem ta mẫu thân tái giá cho một cái thân hào nông thôn, là mẫu thân ta lấy cái chết tranh chấp, cậu mới bất đắc dĩ bỏ qua, mẫu thân ta xuất giá thì cậu đem ngoại tổ mẫu khi còn sống vì mẫu thân chuẩn bị của hồi môn cắt xén quá nửa, lý do là trợ cấp mẫu thân tại nhà mẹ đẻ nhiều năm như vậy tiêu dùng. Mẫu thân dưới cơn giận dữ, kết hôn sau mấy năm không trở về nữa, sau này mẫu thân sinh ca ca ta, mợ lại đây khuyên bảo, lúc này mới lại bắt đầu đi lại. Khi đó, Thẩm Thanh Lan còn khuyên nàng một câu, nhân tình lui tới, không về phần bị người ta nói liền bỏ qua. Phương Như Âm nói, ta cũng là nghĩ như vậy đâu, mẫu thân mềm lòng, nghĩ đến cùng là tay chân, nếu lần nữa đi lại, cũng liền bất kể hiểm khích lúc trước, mỗi lần đi đều mang đi lễ trọng. Nhưng cậu không biết đủ đâu, thọ bữa tiệc trước mặt mọi người cở trách mẫu thân, nói mẫu thân vong ân phụ nghĩa, nếu không phải hắn cái này huynh trưởng làm chủ, há có thể gả làm Tư Mã Thái Thái hiện tại trở nên nổi bật, lại không chú ý nhà mẹ đẻ, từ không dẫn mẫu thân tức giận đến độc ác, tại chỗ đêm năm đó. Chuyện xưa run lên đi ra, mang ta trở về. Thẩm Thanh Lan nghe lòng đầy căm phẫn, lại vỗ tay tỏ ý vui mừng, cảm thấy Phương rất kiên cường, quả thực là nữ trung hào kiệt. Sau này, nghe nói trong hai năm này, Phương Thái Thái lại không trở về nhà mẹ đẻ. Phương Như Âm pha trà đưa cho Thẩm Thanh Lan, mà thôi, đều qua, người đều không có, ngày xưa ân oán đều tiêu mất, chung quy mợ vẫn là gọi người đến báo tang, mẫu thân vẫn là đi, tính tính, nói chút vui vẻ, ta mấy ngày nay ăn chưa ăn tốt, có ngủ hay không tốt, đều gầy một vòng. Thẩm Thanh Lan cười, cái này dễ dàng, ngươi đi nhà ta tự mình xuống bếp cho ngươi bồi bổ thân thể.